Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, kéo cũng sẽ đem sư phụ kéo tới. Nơi này có thể nhất lý giải Hán Tử người liền là tay cầm trượng mây lão đầu. Mặc dù lẩn giấu ở dưới đất không thể nhìn thấy đấu pháp quá trình, nhưng nhìn trong núi này thảm liệt trình độ cũng biết. Lúc đó Long Yêu đánh nhau tình hình chiến đấu còn là rất kịch liệt. Nhưng lão đầu biết rõ lúc này đơn thuần khuyên nhủ không có bất cứ tác dụng gì. Dùng Hán Tử tính tình sẽ cảm thấy chính mình kẻ thất bại mượn cớ. Còn có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên lão đầu theo bản năng nhìn hướng bên người Thạch Sinh. Tiểu Oa Nhi, quân hầu cũng tính là liều mình cứu ngươi. Ngươi tên gì? Đến tột cùng là phương nào tiên môn tử đệ? Đây chính là trước đây Hán Tử cùng lão đầu ân cần vấn đề. Chỉ bất quá phía sau tự truyền tới tiếng long ngâm, đem hết thầy tiết tấu làm rối loạn mà thôi. Giờ khắc này lão đầu hỏi lên như vậy, liền xem như Hán Tử cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Sinh. Vấn đề này vẫn là 10 phần khiến người trông đợi. Đến mức này, đừng nói là Thạch Sinh, liền là Hồi Miễn cũng không cảm thấy nên đối trước mắt yêu quái giấu giếm. Bọn hắn cũng nhìn ra đối phương rất muốn biết. Thạch Sinh cung cung kính kính hướng Hán Tử khom người làm một đại lễ. Đa tạ quân hầu trượng nghĩa cứu giúp. Ta họ Mặc, tên Thạch Sinh. Mực nước mực, tảng đá sinh ra cái kia Thạch Sinh. Gia sư Dịch Thư Nguyên. Cũng không có cái gì tiên môn. Nhưng sư phụ ta có thể lợi hại. Còn có ta. Ta gọi Hồi Miễn. Hán Tử tựa hồ bình tĩnh mấy phần. Mặc dù xa xút, nhưng vẫn là lẩm bẩm lặp đi lặp lại danh tự. Mặc Thạch Sinh, Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên. Bất quá một bên lão đầu vừa nghe đến trong đó một cái danh tự liền cảm thấy tựa hồ có chút quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại nhất thời trong lòng bỗng nhiên giật mình. Sư phụ ngươi thế nhưng là Dịch đạo tử. Thạch Sinh cùng Hồi Miễn vừa nghe tựu gật đầu. Đúng vậy, gặp Thạch Sinh cùng Hồi Miễn gật đầu xác nhận. Lão đầu không khỏi lần nữa dò xét cái này một người một yêu. Nguyên lai là Dịch đạo tử môn hạ cao đồ. Lão hủ thất kính, thất kính. Hán Tử trên mặt xa sút cũng tán mấy phần. Cuối cùng lại không chán trường như vậy. Lộ ra thần sắc tò mò. Lão đằng đầu, người biết vị này tiên nhân. Quân hầu có chỗ không biết a? Lão đầu nhìn hướng Hán Tử. Gặp hắn khôi phục một chút, liền vươn tay ra kéo. Mấy năm trước ta đi Thái Ninh phủ quân chỗ chờ đợi phân công. Từng nghe người nhắc lên qua một chuyện. Cái này Mặc tiểu tiên trưởng sư phụ thế nhưng là rất có lai lịch. Quân hầu trước đứng dậy, mà lại nghe ta tinh tế nói tới. Hán Tử không có kháng cự, bắt lấy lão đầu tay. Nhưng đứng dậy không phải dựa vào người khác kéo, mà là chính mình hạ bàn dùng sức liền đứng lên. Chỉ bất quá đứng dậy về sau, Hán Tử rõ ràng nhướng mày, một tia thần sắc thống khổ chợt lóe lên. Lão đầu có chút thở phào, đi hướng sơn thể lõm xuống một hướng khác. Bên kia sơn thể còn có đỉnh, có thể ngăn cản rơi xuống nước mưa. Lần nữa dựa lấy sơn thể ngồi xuống, Hán Tử trạng thái tựa hồ là tốt hơn nhiều. Thạch Sinh tại trước người hắn cách không bên trên một điểm. Hắn trên thân chỗ dính nước mưa nhao nhao tản đi. Lần này lão đầu cũng lại không biến cái gì bàn mây ghế mây. Chính là ném ra mấy cái vải bố nhượng mọi người có thể tại che mưa dưới mỏm núi ngồi lấy. Tiểu tiên trưởng, ta nếu nói đến không đúng, ngươi liền giúp ta bổ sung bổ sung. Nhìn sư phụ ngươi phải chăng là ta chỗ biết cái kia Dịch đạo tử. Thổ địa công công ngài nói liền tốt. Lão đầu gật đầu. Đứa nhỏ này ngược lại là kiên nhẫn, cũng không có muốn đoạt lấy giảng sư phụ sự tình. Chuyện này muốn theo cái kia đại dung cảnh nội một đầu đại vận hà nói lên, tại xem như người trải nghiệm. Hồi Miễn nghe tới tiên sinh sự tình hiển nhiên theo lời đồn đãi có bị khoa trương hóa xu thế. Cuối cùng nhượng thiên đình cuối cùng chém tới chính mình sông lớn thủy thần. Nếu không người trải nghiệm, dù cho thủy thần khẳng định có sai, nhưng nghĩ như thế nào đều chỉ có thể hướng Dịch đạo tử trên thân đắp lên suy đoán. Bất quá Hồi Miễn cảm thấy tiên sinh vốn là siêu phàm xuất chúng. Một chút nho nhỏ khoa trương cũng không tính cái gì bẻ cong sự thực. mà lão đầu lúc này cũng tính là nho nhỏ hiểu lầm Thạch Sinh. Hắn Thạch Sinh chỉ biết Khai Dương Thủy Thần chết cùng sư phụ có liên quan. Lúc trước tại Ngư Tăng Thôn cũng nghe Hồi Miễn đề cập qua, Giang Thần rơi, nội dung phần lớn là chuyện thật, nhưng kỳ thật Thạch Sinh thậm chí đều không có hoàn chỉnh nghe qua, Giang Thần rơi, sách. Càng không có chân chính hoàn chỉnh nghe qua chân chính chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là ngoại giới nghe đồn bàn. Cho nên Thạch Sinh cùng Hán Tử đồng dạng càng nghe càng là tập trung tinh thần. Nghe đến điểm đặc sắc, Thạch Sinh cùng Hán Tử đều thoáng thất thần hé miệng. Chờ sau khi nghe xong, Hán Tử lại nhìn về phía Thạch Sinh, ánh mắt đều thay đổi. Hắn nói là sự thật. Thạch Sinh dương mắt nhìn hướng đỉnh đầu. Hồi Miễn nằm ở trên đầu của hắn lười biếng nói ra. Khai Dương Thủy Thần đều thay người. Còn có thể có giả. Truyền ngôn hơi có sai lầm cũng không sai biệt lắm a. Tỷ như cái kia cá chép tinh cùng tiên sinh cũng không có cái gì tình cảm ở bên trong. Liền là gặp được thuận tay liền giúp một thanh. Thuận tay giúp một cái sau đó đem sông lớn Thủy Thần bức tử. Hán Tử không khỏi tự đối cái kia chưa từng gặp mặt Dịch Đạo Tử mang theo một chút kính sợ cảm giác. Cái này cũng là tiên đạo bên trong hung nhân a. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy. Long tộc vậy mà không quan tâm liền muốn đoạt bảo bối của ngươi. A, cướp bảo bối. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn đều có chút kinh ngạc. Hán Tử gặp tình huống như vậy cũng là hơi sững sờ. Chẳng lẽ chính mình nghĩ lầm. Cái kia lòng hiếu kỳ thoáng cái tự bị nhấc lên. Không phải muốn đoạt bảo bối của ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chọc cho Long tộc đều không để ý sư phụ ngươi uy danh loại này tìm ngươi. Thạch Sinh gãi gãi đầu. Hồi Miễn đều cảm thấy có chút lúng túng. Bọn hắn cũng không rõ ràng ta cùng sư phụ sự tình a. Mà lại ta đây là gặp rắc rối. Làm sao có thể báo sư phụ danh hào cho hắn tìm phiền toái nha. Lão đầu cũng nhìn lấy Thạch Sinh hỏi tới một câu. Ngươi gây họa gì? Thạch Sinh cắn môi một cái. Ấp úng địa nói ra. Vậy, cũng không thể đều trách chúng ta. Cái kia bại hoại rồng muốn tại bờ biển cuốn chiều ăn người. Ta ở trên trời nhìn thấy. Dưới tình thế cấp bách tự cầm càn khôn quyển đánh hắn. Kém chút đem hắn đánh chết. Tự nhanh chóng chạy. Vốn cho rằng đến cái này đã không sao. Không nghĩ tới Long tộc còn đuổi tới. Thạch Sinh nói. Còn lấy xuống màu vàng vòng cổ ra giấu một thoáng. Dùng một cái tay khác đương rồng. Cầm vòng cổ đụng đụng mờ u bàn tay. Da giấu da rồng bị đập bay bộ dạng. Cô tương đương, Hán Tử không kìm được tự nuốt ngụm nước miếng. Hắn nhưng là mới vừa cùng một đầu long đánh qua một trận. Kém chút chết tại long thủ bên trên. Tiểu oa nhi này thuận miệng liền nói kém chút đánh chết một đầu long. Đổi Hán Tử dĩ vãng tính khí. Khẳng định cười to người khoác lác. Nhưng lúc này nghe lấy Thạch Sinh nghiêm túc giảng dài. Nhìn lại hắn hồn nhiên ánh mắt. Không hiểu tự cho người một loại tin tưởng cảm giác. Người lợi hại hơn ta, Hán Tử lại lộ ra có chút uể oải. Hồi Miễn giờ khắc này đứng lên. Người cái tên này phải chăng là sai lầm một chuyện. Đâu có thể nào sở hữu rồng đều rất lợi hại đến nha. Người gặp gỡ rồng khẳng định là tương đối lợi hại loại kia. Thật sao? Hán Tử có chút xa sút hỏi một câu. Lão đầu nhanh chóng mở miệng đáp lời. Khẳng định đúng vậy a. Gặp Hán Tử nhìn tới. Lão đầu liền vội vàng tiếp tục nói. Quân hầu, ta có thể nghe trên đất sự tình. Ở phía dưới cũng nghe được rõ ràng. Người suy nghĩ một chút. Bọn hắn đến tìm thời điểm phải chăng là căn bản không biết tìm người dạng gì. Là nam hay là nữ. Là lão là ấu. Thậm chí có mấy người cũng không có nói rõ. Hán Tử suy nghĩ một chút phía sau gật đầu. Lúc trước hắn có chút vào trước là chủ. Bây giờ nghĩ lại xác thực là dạng này. Vậy liền đúng. Người nghĩ a, bực này không biết địch thủ. Có thể nhượng kẻ yếu đuổi theo sao? Có đạo lý a. Hán Tử không khỏi gật đầu. Lão đầu rèn sắt khi còn nóng. Cho nên con rồng kia tại trong Long tộc cũng không phải người tầm thường. Quân hầu cũng không nên tự coi nhẹ mình. Một lần bại không tính được cái gì. Còn nhiều thời gian nha. Nói lão đầu nhích lại gần Hán Tử bên người. Cố ý tại hắn bên tai thấp giọng nói. huống hồ quân hầu lần này, trước có bất kể hiềm khích lúc trước tha thứ tiểu tiên trưởng sai lầm, lại tại trong núi nhiệt tình chiêu đãi, sau có bất chấp nguy hiểm tính mạng, trượng nghĩa ra tay, giải tiểu tiên trưởng nguy nan. Như dịch đạo tử tiên trưởng biết được chuyện này, làm sao có thể không cảm khái quân hầu là thế gian yêu tộc loại lương thiện đây? Lời này nghe đến hán tử chính mình đều nhíu mày, nói đến có chút quá mức, cũng biết lão đằng đầu là có ý gì, nhưng cái này khiến hắn có chút lúng túng. Lời của lão đầu tự nhiên không chỉ là nói cho hán tử nghe, nhìn như thấp giọng, nhưng lại không phải truyền âm, còn có thể trốn qua Thạch Sinh cùng Hồi Miễn lỗ tai. Hồi Miễn con ngươi đảo một vòng, liền biết lão đầu tiếng ở ngoài lời. Mà Thạch Sinh mặc dù tuổi nhỏ lại thông minh lanh lợi, có thể minh bạch lão đầu tại nhắc nhở chính mình không nên quên ân quân hầu. Sư phụ nói qua, biết ơn cảm ơn là thế gian mộc mạc nhất tốt đẹp một trong. Hôm nay ân tình Thạch Sinh ghi nhớ trong lòng, ta chính là kéo lấy sư phụ, nhượng sư phụ trách phạt, cũng muốn hắn tới một chuyến Thiên Đấu Sơn. Thạch Sinh không sợ, người vốn cũng không có sai. Tiên sinh không tới ta giúp ngươi cùng một chỗ kéo. Hồi Miễn lần này là toàn lực ủng hộ Thạch Sinh, cũng đối trước mắt yêu quái rất có hảo cảm. Mặc dù tính tình nóng nảy điềm, nhưng trượng nghĩa là không phản đối. Lão đầu theo hán tử bên tai đi ra một bước, hướng Thạch Sinh cùng Hồi Miễn chắp tay. Đa tạ hai vị, đa tạ. Thạch Sinh đứng lên, nhìn một chút phía đông bắc bầu trời, mang trên mặt một chút do dự. Thế nhưng là ta hiện tại thật không dám trực tiếp quay về tìm sư phụ, liền sợ có rồng chờ đợi đây. Cho dù biết đã tản đi khí cơ, nhưng lúc này đi Đông Hải còn là có chút rụt rè. Hồi Miễn dùng phần đuôi vỗ một cái Thạch Sinh đầu não. Thạch Sinh, dùng thiên tiên lệnh a. Đúng nha, đem cái này quên. Thạch Sinh duỗi tay hướng trong ngực sờ mó, duỗi tay đến cái yếm bên ngoài đem treo ở phía trên bạch ngọc lệnh bài bắt đi ra. Một bên lão đầu nhìn thấy trên lệnh bài tiên tôn hai chữ thời điểm ánh mắt sáng lên. Cái đồ chơi này hắn cũng là chỉ nghe qua chưa thấy qua. Nắm được bạch ngọc lệnh bài, Thạch Sinh độ nhập pháp lực về sau, trên lệnh bài hiện ra một trận nhàn nhạt tiên quang. Thứ này hoàn toàn là thiên giới dùng thần đạo chi lực nghĩ đại đạo chuyển tiên môn chi pháp luyện. Sau đó làm sao dùng? Tự dùng thần niệm nghĩ. Nghĩ phát sinh sự tình, nhượng tiên sinh qua tới. Thạch Sinh trực tiếp đem bạch ngọc bài dán tại cái trán. Ngưng thần ngẫm nghĩ chuyện lúc trước. Chốc lát sau lại mở mắt. Ngọc bài thế mà trực tiếp rời khỏi tay. Tại không trung lơ lửng một hơi về sau, vù một cái, hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang thăng thiên mà đi. Một bên hán tử cùng lão giả cho tới giờ khắc này mới dám lên tiếng. Vậy là được rồi. Ta ở đây chờ. Chờ sư phụ qua tới. Hồi Miễn nắm lấy Thạch Sinh tóc treo ngược thân thể nhìn hướng Thạch Sinh. Vậy ngươi không về nhà à? Về nhà có rất nhiều cơ hội. Gây họa sớm muộn muốn đối mặt sư phụ. Trong lòng nghẹn sự tình cũng không tốt gặp cha mẹ. Chúng ta sư phụ tới qua lại trở lại. Hồi Miễn cười cười, dùng phần đuôi quét một vòng Thạch Sinh mặt. Tiền đồ, nhìn lấy trước mặt tiểu đồng cùng cái kia chồn nhỏ. Hán tử nguyên bản ngột ngạt uất ức tâm tình cũng giữa bất chi bất giác dễ chịu rất nhiều. Đối bọn hắn hảo cảm đường thẳng bay lên, trên mặt cũng nở một nụ cười. Đồng thời hán tử trong lòng cũng không khỏi đối rất có thể sẽ đi tới Thiên Đấu Sơn dịch đạo tử sản sinh chờ mong. Cái gọi là tiên nhân chỉ lộ, một bước khó khăn nhất, nhưng thật ra là hữu duyên có thể nhìn thấy cảnh giới cỡ này tiên nhân. Tại có cỡ này duyên phận dưới tình huống, bắt được cơ hội hay không tự nhìn cá nhân cảnh ngộ. Thiên tiên lệnh không chỉ là độn quang mịt mờ mà lại tốc độ cũng cực nhanh. Sau gần nửa ngày đã bay tới Đông Hải Vân Thúy Sơn. Thẳng đến bay vào Vân Thúy trong động, tại cái kia một mặt to lớn tranh tường phía trước dừng lại không ngừng bồi hồi. Một hồi lâu về sau, một cái trắng tinh cánh tay duỗi ra tranh tường. Không đợi tay nắm lấy bạch ngọc lệnh bài, lệnh bài này tự thuận theo cánh tay duỗi ra mang ra quang mang xuyên qua tranh tường bên trong. Vân Thúy Sơn trong động họa cảnh, trong một ngọn núi nhà tranh bên ngoài, trừ vừa mới đi ra Trịnh Dĩnh. Ba người khác đều ngồi tại một chương trước thư án. Dịch Thư Nguyên tay cầm Ngâm Trần biến hóa chi bút, chính tại trên giấy trắng trợ công Tôn Dần thôi diễn tâm khiếu đồng duyên chi pháp. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên bút trong tay có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch quang chợt lóe, trước mắt nhiều một viên lơ lửng bạch ngọc lệnh bài. Thiên Tiên lệnh, Tư Tử Xương kinh ngạc một tiếng, mà Dịch Thư Nguyên tâm thần trạng thái theo thôi diễn bên trong lui ra ngoài. Chính nhìn hướng Thiên Tiên lệnh liền biết Thạch Sinh xảy ra chuyện. Dịch Thư Nguyên bắt lấy lệnh bài ngưng thần chốc lát, trước là khẽ nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra, sau cùng lộ ra vẻ tươi cười. Long tộc, trong núi ra tay giúp đỡ yêu tộc đại thúc, một tay cầm bạch ngọc lệnh bài. Dịch Thư Nguyên trong lòng suy nghĩ, tay phải bấm ngón tay tính toán, thần sắc như có điều suy nghĩ. Dịch tiên sinh, thế nhưng là Thạch Sinh xảy ra chuyện, ngài còn là nhanh đi tìm hắn a. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy công Tôn Dần khẽ lắc đầu, không vội, trước tiên đem ngươi sự tình xử lý xong, bên kia ta hoãn một chút lại đi cũng không bất tiện. Nói, Dịch Thư Nguyên ống tay dương ra, từ trong bay ra một cái hồ lô lớn. Hắn tại hồ lô bên trên một điểm, miệng hồ lô tự động cởi ra, từ bên trong bay ra một viên đan hoàn. Sau đó Dịch Thư Nguyên lại theo trên bàn rút một chương giấy trắng. Tại Linh Xảo hai tay nhanh chóng gấp xếp bên dưới, một cái nhỏ nhắn hộp giấy nhỏ tự gấp tốt, một cái kia lơ lửng ở bên cạnh hắn đan hoàn tắc tự động bay vào trong hộp. Trên bàn bút lần nữa hóa thành quạt xếp. Dịch Thư Nguyên lại cầm quạt xếp hướng trên cái hộp một phiến. Cái này hộp giấy nhỏ nhất thời biến thành một cái cấm chế màu trắng hộp ngọc, phong bế đan hoàn sở hữu khí tức. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên đem Thiên Tiên lệnh ném đi, lại dùng quạt xếp quét qua. Bạch ngọc lệnh bài cùng màu trắng hộp ngọc cùng một chỗ hóa thành một đạo bạch quang thăng thiên mà đi. Vừa mới chuẩn bị trở về Trịnh Dĩnh còn chưa kịp rơi xuống tới, liền gặp bạch quang chợt lóe theo trước mặt bay qua. Lần này, Thiên Tiên lệnh mang theo hộp ngọc nhỏ trực tiếp bay ra tranh tường. Quang mang chợt lóe tự ra cửa động, chạy thẳng đến Thiên Đấu Sơn mà đi. Hết chương.